Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốp, bốp, bốp, sau một loạt tiếng kêu giòn tan, một tiếng kêu đau đớn lớn vang lên. Nhưng khi mọi người nhìn rõ thì phát hiện ra người kêu không phải là hai cha con, mà là người đánh xe đang cầm roi. Đầu, mặt, người hắn ta đầy vết roi. M, á, u thịt, bét. Hắn ta ngã khỏi xe, ôm mặt lăn lộn đau đớn trên đất. Chuyện gì xảy ra vậy? Đúng vậy, sao người bị đánh lại là hắn ta? Mọi người rất khó hiểu, bàn tán xôn xao. Hai cha con ở phía trước xe lúc này cũng mở mắt ra, nhìn người đánh xe đầy vết roi trên mặt đất, nhìn nhau, rất ngơ ngác. Ngay lúc mọi người không biết chuyện gì xảy ra, tử thần vẫn luôn im lặng đứng một bên, khóe miệng khẽ cười, mượn lực thần công. Không tệ, tiểu tử thối này chắc chắn đang ở gần đây. Hắn vô tình ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên trên một cây đại thụ cao lớn, một đôi mắt tinh ranh đang lén nhìn mình. Tiểu tử thối, tử thần khẽ mắng một câu, rồi khoanh tay nhìn người đánh xe đầy M, á, u trên mặt đất một cách thích thú. Thật là trời cao có mắt, ác giả ác báo, đáng đời. Tô Bân chế nhạo đầy mỉa mai, mọi người đều đứng xem náo nhiệt, không ai lên giúp đỡ. Dương Thần Y không biết chuyện gì xảy ra, vén rèm xe gọi người đánh xe. Sao còn chưa đi, xem mặt trời đã lên đến đâu rồi kìa. Nhưng ông ta lại phát hiện người đánh xe đã biến mất. Ông ta ngẩn người một lúc, từ trong xe đi ra, không ngờ lại thấy người đánh xe đang đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Sao thế? Thần Y rất ngạc nhiên, vừa nãy còn khỏe mạnh, sao một lát lại thành ra thế này? Thần Y mau xem cho ta, ta đau quá. Người đánh xe thấy Thần Y, vội vàng cầu cứu. Dương Thần Y xuống xe xem xét kỹ vết thương của hắn ta, cau mày nói, vết thương này của ngươi không khỏi trong 3 năm ngày, xem ra ta không thể dùng ngươi được nữa rồi. Nói xong, ông ta nhặt roi trên mặt đất, đứng dậy đi về phía xe. Không còn cách nào khác, ông ta đang vội, phải tự mình đánh xe ngựa. Thần Y, ông không thể bỏ mặc ta, không thể bỏ mặc ta được. Người đánh xe lập tức hiểu ý định của ông ta, liên tục cầu xin, đáng đời. C, H, E, T cũng đáng đời. Nhìn bộ dạng thảm hại của người đánh xe, không ai thương hại hắn ta, chỉ có sự chế nhạo và chửi mắng. Ông không được đi, ông phải chữa bệnh cho người nhà của họ xong mới được đi. Tô Bân tiến lên nắm chặt dây cương ngựa. Ngày thường hắn không thích xen vào chuyện của người khác, chỉ là người này là một lang trung, chữa bệnh cứu người là trách nhiệm của ông ta, nhưng ông ta không những không cứu, mà còn vô cùng M, á, u lạnh. Hôm nay hắn nhất định phải bắt tên lang trung chó má này cứu người nhà của hai cha con này. Lão Lý cưỡi ngựa đến, vừa rồi hắn đã nhìn rõ mọi chuyện. Hắn tiến lên nói với Tô phu nhân, chúng ta không thể chậm trễ được nữa, phải lên đường rồi. Hắn không muốn gây thêm chuyện, vị thần y này phải vào cung chữa bệnh cho hoàng thượng. Nếu thực sự chữa khỏi, rồi thêm dầu vào lửa kể lại chuyện hôm nay thì không có lợi gì với hắn. Hắn nói xong, liền vung tay ra hiệu, đoàn người tiếp tục tiến về hướng Thanh Thành. Nhưng Tô Bân lại không muốn buông tay, hắn nhất quyết bắt Dương Thần Y đi chữa bệnh. Dương Thần Y hoàn toàn không để ý đến hắn. Nếu ngươi còn cản nữa, cẩn thận ta sẽ tâu lên thánh thượng, để thánh thượng tru di cửu tộc ngươi. Cách chương